chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, Cửu Thiên Lôi Lạc. Nhân duyên tuyến, lông tóc không tổn hao gì, to rõ tiếng phượng hót quanh quẩn khắp cả vũ giới bên trong. Cháy hừng hực mà lên hỏa diễm quét ngang hướng tứ phương. Giống như đem nửa ngày bầu trời đều cùng nhau điểm đốt lên. Cảm thụ được tổ tiên chỗ tản ra huyết mạch chi uy. Tất cả vũ phượng cũng không khỏi cảm thấy nguồn gốc từ tại huyết mạch bên trong rung động. Khảo nghiệm, mở ra, một đạo quang hoa cấp tốc bỗng nhiên theo kim phượng lông vũ phía trên thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Như nước suối tuôn ra. Đem Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt hai người bao phủ vào trong đó. Hai người không gian chung quanh thoáng chốc biến đổi. Một cỗ huyền diệu khí tức quanh quẩn xoay quanh. Cho nên ngay cả không chung tỉ mỉ hạt nhỏ đều như là đã mất đi trọng lực đồng dạng chậm rãi hướng. Lên trôi nổi, nguồn gốc từ xưa đến nay đại đạo huyền lý phảng phất giống như xuyên thấu thời gian. Hiểu rõ 10.000 loại tưởng niệm. Cùng lúc đó, như có như không liên hệ phảng phất giống như liên lụy tại Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt ở giữa. Để cho hai người ở giữa sinh ra một loại 10 phần kỳ diệu liên quan. Vũ Lan ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn lấy trước mắt một màn. Nàng hết sức rõ ràng. Đây cũng là khảo nghiệm bước đầu tiên. Tổ tiên hiểu rõ chi lực đem có thể nhẹ nhõm xé rách hết thảy ngụy trang. Lấy chân thật nhất hình thái bày biện ra hai người nhân duyên chi dây. Từng cũng có qua không ít tình lữ đi vào qua vũ giới động thiên. Tìm kiếm cái kia trong truyền thuyết nghề thường vũ y. Bọn họ rất nhiều người đều 10 phần tự tin mình có thể thông qua thí luyện. Nhưng lại liền khảo nghiệm đều không có bắt đầu. Chỉ là đơn giản hiện ra giữa hai người nhân duyên tuyến. Liền đem cái kia yếu ớt không chịu nổi cảm tình nhẹ nhõm xé rách vỡ nát. Có chút tình lữ ở giữa nhân duyên tuyến nhìn như liên lụy. Thực sự sớm đã bằng mặt không bằng lòng. Lặng yên phân hướng hai bên. Có chút tình lữ ở giữa nhân duyên tuyến chỉ là dựa vào sau cùng một tia nhỏ bé không thể nhận ra. Sợi tơ miễn cưỡng duy trì lấy giữa hai người quan hệ. Càng có tình lữ, căn bản liền không tồn tại lấy nối tới lẫn nhau nhân duyên tuyến. Liền như là một cái hoang ngôn. Yếu ớt lại buồn cười không chịu nổi. Nhìn như có thể tiến hành ngụy trang. Nhìn như có thể miễn cưỡng lừa gạt qua nội tâm của mình. Nhưng ở tổ tiên hiểu rõ phía dưới, lại không có không cái gì ẩn núp chi pháp. Nhìn qua quá nhiều, thì liền Vũ Lan đều sớm đã cảm thấy thói quen chết lặng. Nhưng là, cái đó là, nhân duyên tuyến, làm sao có thể, đinh linh linh nương theo lấy như linh đang nhẹ nhàng lay động thanh âm. Nhất thời liền có thật nhiều vũ phượng kinh ngạc không thôi kinh hô lên. Quang mang bao phủ bên trong. Các nàng thấy rõ liên lụy tại Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt ở giữa nhân duyên tuyến. Đó là một cái hạng gì kỳ lạ sợi tơ. Đỏ thẫm chi sắc như là dáng chiều. Tinh khiết đến không có một tia tì vết. Màu đỏ sợi tơ phiếu miểu tại giữa không trung. Một mặt liên tiếp tại Nhiếp Thần trên thân. Một mặt thì liên nhập Sở Thanh Nguyệt bên trong thân thể. Không có bất kỳ cái gì chỗ ngoặt chuyển trách đi. Cũng không có chút nào yếu kém địa phương. Tuy là sợi tơ, lại như sắt đá kiên cố, nhân duyên tuyến kết nối lấy lẫn nhau, tách ra đỏ thẫm sáng chói dị sắc, từng trận khí tức như sóng lớn tứ tán ra, thậm chí là chính mắt thấy được nhân duyên tuyến, đều có thể khiến người ta cảm thấy nó đến cùng cứng cỏi đến loại trình độ nào. Quả thực tựa như, cho dù trải qua ngàn năm, dù là sông cạn đá mòn, thời gian như dòng nước trôi qua. Lại cũng sẽ không có chút nào cải biến. Đây quả thật là nhân duyên tuyến sao? Cho dù là Vũ Lan cũng hiển lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng tận mắt nhìn đến qua rất nhiều nhân tộc tình lữ ở giữa nhân duyên tuyến. Có thể bộ dáng như vậy nhân duyên tuyến. Lại là theo chỗ không thấy. Khác nàng cũng không có cách nào tùy ý suy đoán. Nhưng lại duy có một chút có thể dị thường xác định. Nhiếp Thần, Sở Thanh Nguyệt. Giữa hai người này yêu say đắm, cùng nàng lúc trước nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Ầm ầm, cùng lúc đó, cái kia đạo kim sắc phượng hoàng hư ảnh hơi hơi dừng lại nửa ngày. Lại cũng giống như hiển lộ ra một tia khen ngợi, nhưng nương theo lấy nó hai cánh vỗ vỗ. Phượng hoàng huyết mạch chỗ sâu cảm giác áp bách, lại tại thời khắc này bắn ra, trùng trùng điệp điệp, như có sấm sét, có thể cùng long tộc cộng đồng đứng tại linh thú đỉnh Phượng hoàng. Nó huyết mạch chi lực, đủ để khiến chúng sinh cảm nhận được e ngại. Tiếng sấm oanh động, lôi quang chói mắt tự tầng mây bên trong cuồn cuộn xuống. Lôi quang hội tụ, đúng là ngưng tụ thành một đạo, hai đạo, trọn vẹn 10 đạo Phượng hoàng hư ảnh. Không giống với tầm thường vũ phượng, những thứ này từ xưa đến nay huyết mạch ngưng tụ mà thành hư ảnh chi bên trên tán phát hàng thật. Giá thật Phượng hoàng uy nghiêm, huyết mạch phong cách cổ xưa mà cường thịnh, tắm rửa vu lôi đình bên trong. Chiếu rọi thiên địa lôi đình không ngừng bộc phát ra như thần binh hàng thế giống như lăng nhiên. Chi uy, thế mà khoảng chừng 10 đạo hư ảnh. Tại chỗ vũ phượng nhóm cũng hiển nhiên bị một màn trước mắt rung động đến. Các nàng mặc dù có không ít người từng tận mắt nhìn đến tổ tiên hạ xuống khảo nghiệm, nhưng lâu như vậy đến nay, đối mặt đến đây tình lữ, tổ tiên xưa nay chỉ là sẽ tùy ý hàng hạ một đạo lôi phượng hư ảnh mà thôi. Cho dù chỉ là một đạo lôi phượng hư ảnh, liền có thể dễ như trở bàn tay đem những cái kia tình lữ ở giữa yếu ớt nhân duyên hóa thành cho tàn. Rất nhiều mưu toan chỗ này đạt được nghe thường vũ y tình lữ không những căn bản không có khả năng đạt được nguyện vọng, thậm chí thì liền giữa lẫn nhau nhân duyên cũng sẽ ở cái này đơn giản một kích phía dưới biến thành cho bụi, quên lẫn nhau, mỗi người một ngả. Lần này, lôi phượng hư ảnh thêm ra lại căn bản không phải một đạo hai đạo, mà chính là tổ tiên vì sao sẽ làm như vậy. Liền xem như lại thế nào kiên cố nhân duyên cũng tuyệt không có khả năng chống cự phía dưới cái này. Đáng sợ một kích a. Trọn vẹn 10 đạo lôi phượng hư ảnh vờn quanh tại trên đường chân trời. Cuồn cuộn sấm sét nương theo nó phun trào không ngừng, thì liền không gian đều tại kinh khủng lôi động bên trong không ngừng run rẩy. Cái này đáng sợ đến giống như tận thế chi cảnh một màn. Cho dù là vũ giới động thiên bên trong tộc nhân cũng có chút bị hù dọa. Tuy nhiên nhiếp thần cùng sở thanh nguyệt ở giữa liên quan tới nhân duyên tuyến làm cho các nàng cảm nhận được một loại chưa từng thấy qua cảm giác. Nhưng đối mặt cái này đầy trời mà động lôi quang, các nàng lại vẫn là không tin cái kia cùng mảnh khảnh nhân duyên tuyến có thể chống đỡ được cái này. Như là có mẫn thế chi uy khủng bố lôi đình, mau tránh ra. Tuy nhiên tổ tiên trước kia cũng chỉ là đối nhân duyên tiến xuất thủ. Nhưng loại trình độ này lực lượng, thì liền các ngươi cũng có thể bị tác động đến đi vào a. Rõ ràng là đối mặt hai cái bên ngoài đến nhân tộc. Lại có vũ phượng không khỏi thất thanh hô to. Lần thứ nhất nhìn thấy đặc biệt như vậy nhân duyên tuyến. Đối với nhân tộc tình lữ ở giữa ái tình có khác nhận biết. Các nàng cũng không hy vọng nhiếp thần cùng sở thanh nguyệt cứ như vậy tại lôi đình phía dưới phai. Mờ, thế mà, vô luận là vũ phượng tộc nhân, vẫn là nhìn chăm chú lên hết thảy vũ lan lại thấy rõ. Cho dù bốn phía tiếng kinh hô từng trận, nhiếp thần cùng sở thanh nguyệt lại chỉ là dắt tay làm bạn. Bình tĩnh lơ lửng ở giữa không trung bên trong, ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời, thật giống như không có chút nào đem cái này đầy trời lôi quang để ở trong mắt đồng dạng. Oanh, đinh tai nhức óc kinh thiên vang vọng quanh quẩn tại toàn bộ vũ giới động thiên bên trong. Cường thịnh quang mang cơ hồ khiến cho mọi người ánh mắt ngắn ngủi mù. Từng trận còn sót lại làn sóng hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Chỉ là cơn sóng khí này, cũng đã khiến không ít bay lượn ở không trung vũ phượng cảm giác được thân thể bất ổn. Thậm chí khó có thể tưởng tượng 10 phượng rơi xuống hạ xuống lôi đình đến cùng đáng sợ tới trình độ nào. Các nàng kinh ngạc mở to hai mắt, kiệt lực hướng về bạo liệt trung tâm nhìn qua, nỗ lực xác nhận hai người an nguy. Lôi quang rốt cục bắt đầu chậm rãi tiêu tán, thật vất vả có thể miễn cưỡng thấy rõ trong đó cảnh tượng. Vô số vũ phượng lại nhất thời như hóa đá giống như lăng tại nguyên chỗ. Dưới bầu trời, hoàng váy phiêu diêu, hai tay nắm chặt, hai người kia không sợ hãi chút nào nhìn qua tắm rửa kim hỏa phượng hoàng hư ảnh. Mà liên lụy tại nhiếp thần cùng sở thanh nguyệt ở giữa nhân duyên tuyến. Đúng là, chậm chạp phiêu động, hoàn hảo không chút tổn hại. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.